Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, Tiểu Thế Giới Kim Ô Thi, hạt giống dài ra 3 cái nụ hoa, đồng thời còn đang không ngừng hấp thụ màu xám vật chất. Không biết đến cuối cùng, sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao? Tần Thư đem giới chỉ mang trên ngón tay phía trên. Sau đó tay lấy ra địa đồ, hướng về ở vào quang minh thần vực, cách mình gần nhất tiểu thế giới địa điểm tiến đến, dọc theo con đường này cơ hồ không có đụng tới người nào. Mấy ngày sau, hắn đứng ở một ngọn núi dưới chân, nơi này có một tòa thôn trang, cư trú phổ thông quang minh sinh linh. Tần Thư đến, vẫn chưa gây nên động tĩnh quá lớn. Tần Thư lưu lại, bởi vì địa đồ sở tiêu cái điểm đã biến mất, cái này cho thấy, nào đó cường đại chủng tộc đời sau chỗ tiểu thế giới. Thì ở cái này phụ cận, cùng ngày, hắn tại phụ cận đi dạo, khi đi đến một đoạn giới thiệu đầy cỏ dại đất trống lúc. Não hải quanh quẩn thanh âm, tiến vào kim ô tộc chỗ tiểu thế giới địa điểm, mời lấy kim ô tộc chí bảo, mở ra tiểu thế giới. Hệ thống thanh âm. Mỗi một lần đều là xuất hiện đến đột nhiên như thế. Tần Thư vô cùng khó chịu, may ra chính mình lấy đi cái nào đó trên trụ đá. Mỗi cái cường đại chủng tộc chí bảo, không phải vậy hiện tại chỉ có thể tay không mà về. Muốn mở ra nó, còn phải lại trở về một chuyến. Hắn tại giới chỉ không gian tìm kiếm, cái gọi là kim ô tộc chí bảo, một khỏa tròn căng hạt châu màu đỏ. Bị chính mình lấy ra, thả trong tay một lát, gặp không có nửa điểm phản ứng, thì biết mình cầm nhầm. Tiếp đó, một mồi lửa đỏ cây quạt, kim sắc vũ váy, màu đỏ bảo kính, từng cái lấy ra ngoài, có thể đều không phải là kim ô tộc chí bảo. Tần Thư nhức đầu, dứt khoát tất cả chí bảo đều lấy ra, từng cái thử, chợt. Một đống chí bảo bên trong, một kiện hỏa hồng lò phát sáng, chậm rãi theo một đống chí bảo bên trong trôi nổi mà lên. Lò nóng hổi, biến đến không giống bình thường, trong lò lửa ẩn chứa nồng đậm hỏa tinh, nghiêng đổ mà ra, hỏa diễm thiêu đốt lên không khí, vậy mà đem không gian cũng đều đốt xuyên, lộ ra một cái không gian vết nứt đi ra, dừng một chút. Tần Thư không có chút gì do dự, dậm chân đi vào vết nứt, về sau, vết nứt khép kín, lò cũng theo đó rơi vào vết nứt, bị hắn đưa tay tiếp được. Nơi này là một mảnh biển nham thạch nóng chảy, nóng hổi màu đỏ dung nham cuồn cuộn, phía trên vô số vầng mặt trời treo trên cao. Tần Thư ngẩng đầu, thế này sao lại là cái gì mặt trời, mà chính là vô số cỗ kim ô thi thể. Nhiều lắm, đếm kỹ phía dưới, chừng trên trăm nhiều, mở ra sủng thú không gian. Lục đầu thần long huy động hai cánh bay ra, thân ảnh của nó tại tiểu thế giới này, giống như một cái sân bên trong con kiến. Bình thường nhỏ bé, long ngâm đại trấn, vang vọng khắp nơi, ngồi lục đầu thần long. Tần Thư nhíu mày, lại có một loại dự cảm xấu. Hắn để lục đầu thần long phát ra động tĩnh, nhưng đến bây giờ, thế mà không có bất kỳ cái gì kim ô gần đến. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện, mang dự cảm không tốt. Trong lúc bất tri bất giác, một tòa mấy chục tòa to lớn, sừng sững tại trong nham tương núi lửa, xuất hiện tại trong mắt, tới gần, có thể trông thấy đỉnh núi kiến trúc. Đại bộ phận đã rách nát không chịu nổi. Trong đó lớn nhất một ngọn núi lửa đỉnh đầu, một cái màu đỏ thắm cái dương phủ đầy bụi mù, cứ như vẫn đặt ở chỗ đó. Đi qua rất nhiều năm, Tần Thư đi xuống, sau khi hạ xuống đi đến cái dương một bên dừng lại. Cái dương chưa khóa, hắn đưa tay bên trong từ từ mở ra, từng cây kim ô vũ yên tĩnh nằm tại trong dương. Mỗi một cây đại biểu cho chính là một đầu kim ô sinh mệnh chung kết. Nơi đây tiểu thế giới cường đại chủng tộc kim ô đang đợi vô số năm. y nguyên đợi không được tộc nhân đến, dần dần chết đi. Tần Thư thở dài, có thể cảm nhận được một số những thứ này. Kim Ô tuyệt vọng, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh như Kim Ô cũng không thể không mở ra tiểu thế giới để tộc nhân tiến vào lánh nạn, để tránh bộ tộc này diệt vong. Có thể nói bộ tộc này đã không lưu giữ ở cái thế giới này. Những thứ này Kim Ô vũ ngưng tụ mỗi một đầu Kim Ô trên thân, nồng đậm hỏa chi tinh hoa. Đối với hỏa thuộc tính yêu thú, là trời ban đồng dạng đồ vật. Nghĩ nghĩ, tạm thời thu hồi cái dương. Đón lấy, Tần Thư đưa ánh mắt thả trên không trung, mấy trăm Kim Ô trên thi thể. Hắn bên ngoài thân hiện lên hắc viêm, đối kháng Kim Ô dù là chết đi, bên ngoài thân vẫn như cũ thiêu đốt hỏa diễm. Các loại tới gần, đem thu nhập sủng thú không gian. Trên trăm Kim Ô thi thể, phần lớn là bạch kim cấp, kim cương cấp chỉ có 7-8 đầu. Tần Thư từng cái thu nhập sủng thú không gian, xem như chuyến này thu hoạch. Những thi thể này yêu hạch bạch kim cấp làm sủng thú trị liệu không gian đều có thể nguyên, mà kim cương cấp làm thăng cấp hệ thống đồ vật. Đếm trên người hắn kim cương cấp yêu hạch, thông qua buôn bán con tin cùng với khác địa phương thu thập, lại thêm cái này mấy khỏa, đã có 36 viên, là cần phải đi. Tần Thư thì thào, ngồi đấy lục đầu thần long, thông qua lò, rời khỏi nơi này. Sau khi ra ngoài, hắn không có dừng lại lâu, chuẩn bị đi rời đi thời điểm, đi cùng bất tường chi địa bên trong, nhận biết hảo hữu trong nhà làm khách. Nói là làm khách, trên thực tế là muốn mặt dày mày dạn, muốn chút kim cương cấp yêu hạch. Tần Thư dự định trước khi rời đi, lại một lần nữa thăng cấp hệ thống. Trước kia kim cương cấp yêu hạch đối với hắn mà nói, huyền như sao, giống như xa không thể chạm. Nhưng là bây giờ, tựa hồ biến đến không khó khăn như vậy thu được. Hắn hy vọng đến lúc đó thu thập sử thi cấp yêu hạch thời điểm cũng là như thế. Trạm thứ nhất, Diêu Mạn Linh thiên sứ chỗ Quang Minh thần điện. Tần Thư yên lặng tay lấy ra tờ giấy, nhìn vị nào cách mình gần nhất. Vì để tránh cho bị nhận ra sủng thú, hắn quyết định thì tạm thời không cho cùng bạn bè đi ra. Bất quá tiểu điệp đến là có thể đưa ra đến, miễn cho tiểu nha đầu không vui, một mực buồn bực cũng là không tốt. Tiểu nha đầu sau khi ra ngoài, chính mình leo đến Tần Thư trên lưng, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Không dùng Tần Thư đặt câu hỏi, trong đầu liền cảm giác tiểu nha đầu hiện tại ý nghĩ lại là phi thường giờ khóc giờ cười. Ca ca lại phải đi tìm khác tiểu tỷ tỷ. Tiểu điệp cực kỳ khí, về sau không cùng ca ca tốt. Hừ hừ, tiểu điệp phải nhanh nhanh lớn lên mới có thể đi theo ca ca bên người, trở thành lợi hại nhất hợp tác. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu nha đầu trong lòng nghĩ pháp quá nhiều. Tần Thư toàn bộ cảm giác được, cười nhéo nhéo tiểu điệp mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, không nói gì thêm. Rất nhanh, một tòa lập lòe quang huy quang minh thần điện xuất hiện trong tầm mắt. Tần Thư đến gần, nói cho đối phương biết tên của mình, muốn tìm Diêu Mạn Linh thiên sứ. Thủ vệ đem tên của hắn truyền tới. Chỉ chốc lát, Diêu Mạn Linh một bộ kim sắc váy dài, sợi tóc màu vàng óng tùy ý rối tung bả vai, bao phủ tại thánh quang bên trong, giống như thần minh đồng dạng. Tần Thư bị kinh diễm đến, ám đạo nữ nhân trưng diện, quả thực cũng là cùng trước đó tưởng như hai người. Tần đệ đệ tới, tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Tương đương, Diêu Mạn Linh giày thủy tinh tại mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy, nện bước một đôi chân dài mà đến. Nàng rất là một cách tự nhiên dắt Tần Thư tay, dẫn hắn đi vào. Tình cảnh này cho không ít đi ngang qua thủ vệ, cũng hoặc là những người khác nhìn đến, không khỏi miên man bất định. Các loại suy đoán, Diêu Mạn Linh thiên sứ trở về, thân nhân của nàng vô cùng kinh hỉ cùng kích động. bây giờ địa vị của nàng gần với Quang Minh Thần Điện điện chủ, mà bây giờ có người tìm nàng, hiển nhiên hai người là tại Bất Tường Chi Địa nhận biết, đồng thời còn dắt lên tay, quan hệ này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.